High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, tan vỡ Xenovia. Khô khốc rồi chứ? Kusaka Reya trùng nữ nuốt nước miếng một cái. Chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Kokabiel vị trí phương hướng. Bị Tsubaki đại nhân thần kính tăng lên gấp bội phản xạ quang chi thương đánh trúng. Cho dù là cái kia đọa thiên sứ cán bộ cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào chứ. Bụi khói tiêu tan, tầm mắt dần dần rõ ràng. Kokabiel thân ảnh cũng lần nữa hiển hiện ra. Bị 10 con đen kịt cánh chim bọc lấy. Mặc dù nhìn qua hơi có chút chật vật. Xa rời bị tiêu diệt còn kém 108.000 dặm. Tại sao như vậy? Chấm ngoặc kép, che miệng lại. Các thiếu nữ từng cái khiếp sợ tuyệt vọng. Như vậy quái vật thật có thể đả đảo sao? Thần khí sao? Thú vị năng lực, để cho ta đều bị dọa cho giật mình đây. Chậm rãi triển khai kia cháy đen một mảnh cánh chim. Kokabiel thần sắc cũng biến thành băng lãnh đi xuống. Mặc dù hắn luôn luôn đều đối với mấy cái này thần chế tạo ra được đồ chơi chẳng thèm ngó tới. Nhưng không thể không nói có lúc bọn họ cũng phi thường làm người ta chán ghét đây. Rias, Gremory, Sona, Sichai, nói thật các ngươi để cho ta chơi được thật cao hứng đây. Nhưng nếu như các ngươi liền này một ít trình độ nói, vậy cũng nên kết thúc. Khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn độ cong. Kokabiel giơ tay lên lại chuẩn bị đem một viên năng lượng quang đạn hướng chúng nữ bắn tới. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Kokabiel, một tiếng khẽ kêu, cuối cùng Xenovia thanh âm. Toàn thân đẫm máu mà từ trong phế tích hướng bay ra ngoài. Cát, thánh kiếm khiến sao? Vậy mà còn chưa chết mất. Ánh mắt run lên. Kokabiel trong nháy mắt liền đem chuẩn bị bắn về phía Rias chúng nữ quang đạn hướng Xenovia bắn tới. Tê á, ầm ầm, một tiếng to vang. Bay vọt đến không trung Xenovia cuối cùng thô bạo mà đem bắn tới quang đạn một kiếm chém bạo. Durando, mặt đầy ngoan sắc. Xenovia liều lĩnh mà thúc giục lấy thánh kiếm lực lượng tiếp tục hướng Kokabiel chém tới. Cheng, ngưng tụ ra một thanh quang kiếm lại ngăn trở thiếu nữ công kích. Thế nhưng lực lượng khổng lồ như cũ chấn Kokabiel sở đứng mặt đất không đoạn sụp đổ. Chân mày sâu mặt nhăn. Kokabiel hừ lạnh một tiếng lại một chân đem Xenovia đạp bay đi ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, Irina vừa mới từ trong phế tích bò ra ngoài, nhưng lại lập tức bị Xenovia đập cái chính lấy. Nhất thời lại là một trận bi hô. Ô, Xenovia, ta sắp bị ngươi đụng chết. Chấm ngoặc kép, khục khục, xin lỗi. Irina, chấm ngoặc kép, chống đỡ lấy kiếm khó khăn đứng dậy. Hai nàng đều không đoạn mà thở dốc lấy. Mặc dù địch nhân cường đại vượt quá tưởng tượng, nhưng ý chí kiên định các thiếu nữ trong mắt như cũ tràn đầy ý chí chiến đấu. Liền hầu hạ chủ nhân đều đã mất đi vậy mà còn có thể như vậy chiến đấu. Xem ra Michael cùng giáo hội đám người kia đối với các ngươi tẩy não giáo dục làm còn không sai sao? Nhìn xem hai nàng bộ dáng. Kokabiel đột nhiên ác thú vị mà cười nói. Cái gì? Kokabiel, đã mất đi chủ nhân là ý gì? Nhướng mày một cái. Xenovia lạnh lùng hỏi. Ồ nha, không cẩn thận nói lộ ra miệng à? Trả lời ta, Kokabiel. Kokabiel một bộ nói lộ ra miệng mà nghiêng đầu sang một bên. Mà Xenovia chính là kích động lớn tiếng truy hỏi. Vậy mà nói các nàng hầu hạ chủ nhân đã mất đi. Lời như vậy thế nào đều không thể làm không có nghe thấy đây. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Đúng vậy, ngược lại ta đều đã phải phát động chiến tranh. Cũng đã không có cần phải lại ẩn tàng đi xuống. Tựa hồ nghĩ đến cái gì phi thường vui vẻ sự tình. Kokabiel cười ha ha, tiếp đó lại một khuôn mặt tà ác vẻ mặt. Bị lừa gạt con trùng đáng thương nhóm. Ở đó trận viễn cổ trong đại chiến các ngươi thần cùng tứ đại ma vương đều cùng chết a. Tiếng như sấm, Kokabiel nói nhượng Xenovia trợn mắt hốc mồm. Một bên Sona cùng Shinra Tsubaki chúng nữ cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đệ nhất ma vương nhóm đã chết trận đây là công khai sự thật. Thậm chí ngay cả thần cũng ở đây trận kia trong chiến tranh chết đi. Người nói láo. Phục hồi tinh thần lại. Zenovia nhất thời kích động giống to nói. Nàng tuyệt sẽ không bị cái này tà ác đọa thiên sứ lừa dối. Vĩ đại thêm vạn năng chủ làm sao có thể sẽ chết đi. Nàng không tin. Tại trận kia trong chiến tranh ác ma một phương mất đi ma vương cùng đại đa số thượng cấp ác ma. Thiên sứ cùng đọa thiên sứ cơ hồ cũng mất đi cán bộ trở ra tất cả mọi người. Thuần huyết thiên sứ đã sẽ không tăng thêm nữa. Thuần huyết ác ma cũng biến thành phi thường thưa thớt. Bất kể cái nào thế lực đều sa đọa đến không thể không lệ thuộc vào nhân loại khả năng sống tồn mức. Độ, thiên sứ, đọa thiên sứ, ác ma, tam đại thế lực cao tầng nhóm là nhượng tín ngưỡng thần nhân loại duy trì đi xuống mà phong ấn sự. Thật này, có thể thương thánh kiếm khiến nhóm, các ngươi tín ngưỡng lấy một cái đã sớm đã chết mất ra hỏa. Thật là siêu cấp châm chọc a. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Cocabiel lại không nhịn được cười lớn. Thật là quá thú vị. Cocabiel đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ tốt chủ ý. Các loại, chờ, đưa tới lần thứ hai thần ma đại chiến sau hắn liền đem thần đã chết tin tức hoàn toàn công khai ra. Đến lúc đó nhìn xem những cái được gọi là các tín đồ từng cái tan vỡ nổi điên bộ dáng nhất định. Siêu cấp thú vị đi. Người nói láo, người nói láo, rõ ràng chủ còn tại đối với chúng ta ban cho gia hộ cùng chúc phúc. Chấm ngoặc kép, đã bị nói trong tâm dao động, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Zenovia lại kích động nói, chủ rõ ràng còn có thể thương nghe bọn hắn cầu nguyện. Vì bọn họ ban cho gia hộ cùng chúc phúc, làm sao có thể đã chết mất đây? Nhất định là nói dối. Cái này đáng chết đọa thiên sứ nhất định là nói dối. Hả? Người nói thế nào cái a? Đều là Michael làm chuyện tốt. Thay thế thần quản lý lấy nhân loại cùng thiên sứ. Mặc dù thần đã chết, nhưng hắn lưu lại hệ thống vẫn còn. Chỉ cần các ngươi hướng thần cầu nguyện liền có thể đạt được chúc phúc. Tại khu ma trên cũng có nhất định tác dụng. Ngươi còn không biết rõ bộ dáng. Dạ, Rias. Grammary cùng ngươi đồng bọn nhưng là một chút kinh sợ cũng không có chứ. Trên mặt châm chọc càng thịnh, tựa hồ còn phát hiện cái gì? Cocabiel nhược hữu sở chỉ nói. Irina, ngươi đã biết rõ những thứ này sao? Quay đầu lại, Zenovia không thể tin nhìn xem Irina. Mặc dù Zenovia lúc này bộ dáng nhượng người rất là thương tiếc. Nhưng nghĩ tới Tenla đối với chính mình phân phó. Irina cuối cùng vẫn gật đầu, quyết định nói cho nàng cái này tàn khốc sự thật. Ừ, chúng ta chủ đã sớm đã chết. Zenovia, lảo đảo muốn ngã. Zenovia lại không tự chủ được nhìn sang một bên Rias. Mà Rias cũng gật đầu một cái. Chủ đã chết, chủ đã chết. Chấm ngoặc kép, oa, chấm ngoặc kép. Sắc mặt nhợt nhạt, Zenovia lầm bầm niệm lấy. Sau đó oa mà phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lúc trước trong chiến đấu bị trọng thương. Lúc này liền tinh thần cùng tín ngưỡng cũng tan vỡ thản sập. Cho dù cái này kiên cường thiếu nữ cũng rốt cuộc không nhịn được. Cả người đều ngất xỉu. Zenovia. Zenovia. Tại Zenovia ngã xuống đất mù giữa bị lóe lên tới Tenla tiếp lấy. Còn bên cạnh Irina cũng chạy mau tới lo lắng kêu lên lấy. Yên tâm đi. Nàng chỉ là không chịu nổi thần minh đã chết đả kích ngất đi. Không có việc gì. Hướng Irina đầu đi một cái thả tâm nhãn thần. Tenla nói. An ủi săn sóc trong ngực thiếu nữ kia anh khí mỹ lệ gương mặt. Tenla khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó nhìn về phía Cocabiel phương hướng. Cocabiel, cảm ơn ngươi đem thần minh đã chết chân tướng báo cho Zenovia. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.